Mến chào các bạn đến với chuyên mục Thế giới người trưởng thành. Có bao giờ các bạn tự hỏi, nếu có cùng khả năng tự chủ về tài chính, thì đàn ông hay đàn bà sẽ cần có sự hiện diện của đối phương ở bên cạnh mình, ở trong cuộc đời của mình nhiều hơn hay không? Thưa các bạn, có một cái nghịch lý và có rất nhiều bằng chứng hiển nhiên trong cuộc sống ngày hôm nay. Đàn ông càng kiếm được nhiều tiền thì lại càng cần phụ nữ. Nhưng đàn bà càng kiếm được nhiều tiền thì càng không cần đàn ông. Đàn ông và đàn bà, họ có những suy nghĩ khác nhau về tiền bạc rất nhiều. Đàn ông mong mỏi kiếm nhiều tiền để có thật nhiều người phụ nữ sẵn sàng vây quanh họ, tung hô họ, sống chết vì họ. Đàn ông hay phụ nữ thì dù có như thế nào, trong cuộc sống này cũng không thể nào thiếu nhau. Nhưng chỉ đến khi đàn ông có nhiều tiền và khi phụ nữ cũng kiếm được cho mình một số tiền không kém, thì họ mới bắt đầu nhận ra nhu cầu thật sự của bản thân là gì. Tiền bạc, sự nghiệp của đàn ông luôn là thứ mà họ mong đợi. Chưa kể, họ luôn cố gắng và phấn đấu cả đời vì sự nghiệp của mình, để mong muốn mình có một chỗ đứng tốt trong xã hội, được công nhận rằng mình là một người có giá trị. Phụ nữ thì sao? Phụ nữ thì kiếm tiền, một là để thỏa mãn nhu cầu của bản thân, hai là để bản thân không phụ thuộc vào người khác. Chỉ khi phụ nữ có tính cách hiện đại, họ càng nhận ra rằng đàn ông có hay không đều được, chỉ có tiền mới không có là không được mà thôi. Trong đời sống hiện đại ngày nay, thứ người ta quan tâm hơn cả đó chính là tiền bạc, là vật chất. Nói thì nghe khá đau lòng, nhưng sự thật là như thế. Người ta vẫn nói với nhau rằng chưa chắc có tiền là đã có hạnh phúc. Nhưng rồi người ta lại sớm nhận ra rằng nếu không có tiền, ắt sẽ gặp nhiều đau khổ và túng thiếu do tiền bạc gây ra. Đàn ông và đàn bà, họ suy nghĩ khác nhau về tiền bạc rất nhiều. Người đàn ông mong mỏi kiếm thật nhiều tiền để có thật nhiều người phụ nữ sẵn sàng vây quanh, sẵn sàng sống chết bên cạnh họ. Đối với đàn ông, kiếm được nhiều tiền cũng chính là một cách chứng minh bản thân tài giỏi hơn người khác, có một vị thế trong xã hội. Trong khi người đàn ông cố gắng kiếm tiền để được người phụ nữ bên cạnh, điều đó chứng tỏ gì? Điều đó chứng tỏ càng có nhiều tiền thì họ lại càng mong mỏi có người phụ nữ ở bên cạnh. Đôi khi không hẳn họ cần một người quản lý họ, mà có thể họ chỉ cần một người để chia sẻ với họ khi họ yếu đuối, khi họ mệt mỏi. Đàn ông dù là phái mạnh, nhưng cũng có những lúc họ cần bờ vai của người phụ nữ để tựa vào, để được nhận sự an ủi. Càng nhiều tiền thì họ lại càng lo sợ không tìm được cho mình một người phụ nữ tốt, một người phụ nữ thật sự xứng đáng để mình tin tưởng, yêu thương cả đời. Để rồi khi càng có nhiều tiền thì họ lại càng đắn đo để lựa chọn người phụ nữ cho mình. Nhưng họ đã rơi vào một cái vòng luẩn quẩn. Càng lựa chọn, họ lại càng cảm thấy sợ sệt, sợ rằng mình sẽ chọn sai. Và đàn ông sớm nhận ra một cái sự thật đau lòng rằng đằng sau công việc, tiền bạc, danh vọng, điều mà họ ao ước thật sự là bóng lưng của một người phụ nữ mà họ yêu thương và yêu thương họ hơn tất thảy. Còn phụ nữ thì sao? Khi một người phụ nữ có khả năng tự chủ về kinh tế, có khả năng độc lập về tài chính, khi họ nhận ra rằng mình có thể làm được điều ấy, mình có quyền tự chủ, quyết định cho cuộc đời mình, quyết định cho tất cả những cái quyết định của mình, thì càng kiếm được nhiều tiền, họ lại càng nhận ra rằng mình không cần đến đàn ông. Đàn bà có thể kiếm nhiều tiền hơn để thoải mái hơn trong việc mua sắm của mình mà không bị ai cằn nhằn. Họ có thể tự dùng tiền mà mình kiếm được để đi du lịch, nghỉ dưỡng mà không phải bận bịu với cơm nước cho chồng, cho con. Đàn bà, khi họ độc lập được, họ sẽ có quyền tự hưởng thụ và họ cảm thấy cuộc sống một mình rất ổn. Họ sớm nhận ra bản thân không cần đến đàn ông nhiều như mình đã tưởng. Đàn bà vốn mạnh mẽ hơn đàn ông đã nghĩ. Đàn bà chỉ thật sự cần đến đàn ông khi họ phải phụ thuộc quá nhiều vào kinh tế, có quá nhiều áp lực từ chuyện tiền bạc, và điều đó khiến đàn bà cảm thấy mình không thể tự đương đầu, tự gánh vác một mình được. Chỉ đến lúc ấy, họ mới thật sự cần một bờ vai của đàn ông mà thôi. Còn một khi họ đã kiếm được nhiều tiền, thì đàn ông có hay không cũng không quan trọng nữa. Càng kiếm được nhiều tiền, thì đàn bà càng không cần đàn ông là vậy. Chính bởi vì những điều đó, cho nên phụ nữ hiện đại sẽ có 7 lý do cần phải tự chủ về tài chính. Thứ nhất, khi chúng ta tự chủ về tài chính, chúng ta có thể tự do hơn trong việc báo hiếu đấng sinh thành. Nếu bạn may mắn được sinh ra trong gia đình giàu có, thì cũng đừng vội tự mãn, mà phải tận dụng điều kiện đó để nâng cao tri thức và kiếm được nhiều tiền hơn, khiến người khác không thể phán xét và đánh giá bạn. Còn nếu bạn chẳng may sinh ra trong một gia đình nghèo khó, thì bạn càng phải nỗ lực nhiều hơn để bản thân và bố mẹ có thể ngẩng cao đầu lên với họ hàng, làng xóm. Khi bạn vượt qua được nghịch cảnh để thành công, thì bạn càng có quyền tự hào về thành quả mà mình đạt được. Thứ hai, khi bạn tự chủ về tài chính, tiếng nói của bạn trong gia đình, trong xã hội sẽ trở nên có giá trị hơn. Có một thực tế là đồng tiền đã chi phối rất nhiều trong cuộc sống hiện nay của tất cả chúng ta. Và dù muốn hay không, bạn cũng phải thừa nhận rằng giữa lời nói của một kẻ không một xu dính túi với lời nói của một người tỷ phú thì đa phần số đông sẽ muốn nghe và làm theo lời nói của người tỷ phú nhiều hơn. Dù rằng đôi khi lời nói của ông tỷ phú chưa chắc đã đúng và lý trí, nhưng vẫn có những kẻ sẵn sàng tin và đi theo. Thứ ba, độc lập về tài chính, tự chủ về kinh tế khiến cho bạn tự tin bước ra đời, tạo lập các mối quan hệ xã hội, và từ đó bạn có quyền tự do hơn trong việc lựa chọn người đàn ông mà mình thích. Khi bạn tự do về tài chính thì bạn có quyền lựa chọn số tiền mà mình muốn, không phải e dè vào bất cứ điều gì. Bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ và kết nối cùng với những người thành đạt có cùng tần số với mình. Bạn có yêu và cưới một người đàn ông giàu có thì cũng không lo sợ mình bị thiên hạ gièm pha. Bạn hoàn toàn có thể tự tin để sánh bước bên cạnh họ. Và một khi bạn không gặp áp lực về kinh tế thì bạn hoàn toàn có thể chọn ở bên cạnh một người đàn ông không có tiền mà yêu thương bạn. Và cuộc sống sẽ không có bất kỳ áp lực nào dành cho bạn. Thứ tư, tự chủ về kinh tế sẽ giúp bạn sống hạnh phúc hơn, bình an hơn. Người ta nói, tiền bạc không mua được hạnh phúc, hoàn toàn không sai. Nhưng nó có thể mua được những thứ khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ, thoải mái. Bạn sẽ không thể hạnh phúc được nếu như những nhu cầu sống cơ bản nhất của mình là ăn uống, là mua sắm, là làm đẹp hoặc là chăm sóc sức khỏe không được đáp ứng. Đó là chưa kể mỗi khi ốm đau, nếu không có tiền thì bạn hay người thân mình sẽ như thế nào ngoài nước mắt. Số 5. Bạn sẽ không cần luồn cúi và nịnh bợ bất kỳ ai. Nếu bạn có thể tự tay kiếm ra tiền, thì bạn sẽ không cần phải ngửa tay để xin tiền bố mẹ hoặc xin tiền chồng nữa. Từ đó, vị thế của bạn trong gia đình cũng sẽ khác. Bạn sẽ nhận được sự tôn trọng và yêu mến. Có tiền cũng giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống. Dám nghĩ, dám làm, dám tranh đấu để bảo vệ quan điểm của bản thân. Những điều mà nếu như bạn nợ nần hoặc không tự chủ về tài chính, bạn sẽ không thể nào có được. Thứ sáu, đây là điều khá quan trọng. Một khi bạn tự chủ về tài chính, bạn có thể hỗ trợ chồng mình khi cần thiết. Trên đời, không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cuộc sống có lúc này, lúc khác. Có thể hiện tại, chồng của bạn đang có một sự nghiệp ổn định và thu nhập tốt. Nhưng đừng vì thế mà chủ quan, yên trí, ngồi không và hưởng thụ trên lao động của chồng. Khi bạn có thu nhập, thì nếu lỡ chồng gặp khó khăn, thì gia đình bạn sẽ không có bị nghiêng ngả nhiều. Bạn còn có thể hỗ trợ, nâng đỡ, giúp anh ấy đứng lên làm lại sự nghiệp. Nhờ đó, hạnh phúc gia đình sẽ tránh được nguy cơ tan vỡ. Và điều cuối cùng, nếu lỡ phải ly hôn, thì một người phụ nữ tự chủ về tài chính vẫn sẽ sống tốt, sống khỏe, không bị hoang mang trong cuộc đời này. Đừng để chỉ vì không có tiền mà chấp nhận cắn răng sống hết đời với một người đàn ông không ra gì. Điều đó hoàn toàn là không tốt. Khi bạn đã tự chủ về tài chính và có quyền lựa chọn hạnh phúc mà mình muốn, vậy thì hãy dũng cảm vứt bỏ thứ không xứng đáng. Quan trọng hơn, nếu rủi có ly hôn thật, thì bạn còn có cơ hội được nhận nuôi con mình cao hơn. Vì sẽ chẳng ai giao một đứa con cho một người không có thu nhập, ổn định, không nuôi nổi chính bản thân mình. Kiếm tiền rất quan trọng. Vì thế, phụ nữ ơi, đừng ngừng lại việc kiếm tiền nhé. Nếu hiện tại bạn gặp khó khăn trong việc kiếm tiền, thì chứng tỏ bạn chưa biết trao đi giá trị. Hãy bắt đầu trao đi giá trị của mình. Hãy nhìn nhận xem mình có khả năng gì và biến nó thành nguồn thu nhập. Hãy tự tin lên, phụ nữ chúng mình nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.